Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thiên Tường, câu chuyện Lão Tư Quẻ Cuối Xóm. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xế chiều tại một ngôi làng có tên là làng An Tự, nằm hẻo lánh ở mạn miền Bắc Việt Nam, chốn thôn quê yên bình trở nên tĩnh lặng. Khi mấy gia đình trong làng đều chuẩn bị cơm nước, chẳng mấy ai còn ra ngoài để làm gì vào giờ này. Bên trong mấy ngôi nhà ấy, cảnh mọi người đang ăn vội bữa cơm để chuẩn bị nghỉ ngơi sớm mai còn đi làm. Bên ngọn đèn dầu để lửa nhỏ, ánh sáng lập lòe, mấy bóng người ngồi quây quần bên nhau cười nói. Trái với khung cảnh ảm đạm ở bên ngoài, trời đã mờ tối, ít ai qua lại, chỉ có tiếng mấy con chó lâu lâu sủa lên vài tiếng rồi thôi. Đâu đó còn có tiếng bước vội của một người. Ở màn cuối xóm, bóng dáng của một người đàn bà đang vội vàng bước chân, không dừng lại dù chỉ là một nhịp. Cách đi còn có thể nhìn thấy một chút gì đó sợ hãi. Làng quê nghèo lánh, người dân trong thôn chẳng mấy lần ra khỏi lũy cha làng. Chính vì vậy mà chuyện ma quỷ tâm linh vô cùng được tin tưởng. Có lẽ họ vẫn tin rằng một ngày có hai thời điểm vô cùng đáng sợ. Ma quỷ hoành hành, đó chính là lúc chạng vạng hay là rạng đông. Cụ thể đó chính là lúc trời sầm tối hay chuẩn bị hừng sáng. Với suy nghĩ đó, dân làng An Tự tin rằng hai thời điểm này chính là lúc ma quỷ xuất hiện nhiều nhất. Chẳng may gặp phải thì chỉ có xui xẻo mà thôi. Cho nên ở đây mới có việc khi mà trời sầm tối như vậy thì chẳng ai dám mò ra đường để làm gì. Việc gì quan trọng thôi thì cứ để ban ngày rồi tính. Rồi thời gian có trôi đi, suy nghĩ này của người dân An Tự vẫn không thay đổi. Nên cái tầm này mọi thứ trở nên yên ắng ảm đạm đến khó tả. Kể ra thì ở đây cũng chẳng có ai dám khẳng định bản thân đã gặp ma vào ngay thời điểm ấy. Lâu lâu vẫn có vài câu chuyện ma mị được người ta kể lại, nhưng đó hầu hết chỉ là chuyện do bản thân ai đó tự tưởng tượng ra mà thôi. Nó còn được thêu dệt lên năm bảy, chẳng hề có thật. Tuy nhiên điều ấy vẫn ăn sâu vào tâm trí của họ, chẳng thể nào bỏ đi được cái nếp sống này. Cứ đến chiều tối thì mọi người đã đóng cửa kín mít trong nhà, chẳng ai dám đi đâu. Còn ban ngày thì mặt trời phải lên cao rồi mới thấy có người mở cửa đi chợ, đi búa và chuẩn bị đi làm. Thế nhưng hôm nay ngay tại thời điểm trời đã khuất sau ngọn núi, không gian trở nên mờ tối, lại có sương mờ đổ xuống khiến tầm nhìn càng thêm hạn hẹp. Chẳng ai rõ tại sao đột nhiên hôm nay lại có sương như vậy. Tuy nhiên cái người ta quan tâm là tiếng bước chân của người nào đó đang đi ở bên ngoài. Đối với ở nơi khác, đây có thể là một chuyện hết sức bình thường, nhưng ở đây thì không. Mấy người trong ngôi nhà liền lấy làm lạ, liền tự hỏi. Giờ này ai còn đi lại ngoài đó vậy, nghe sợ thế. Người đàn ông liền đáp. Tôi cũng không biết nữa, giờ này không có ở nhà còn ra ngoài làm gì vậy, để mà nó bắt đi thì khổ. Ngồi bên cạnh các thanh niên vừa cầm chén cơm, cố nhai xong miếng thịt chán trường rồi bảo. Bố mẹ suốt ngày ma vi quỷ, cả cái làng mình nữa. Chả ai lại bày ra cái trò tối là không có ra ngoài. Giờ mới nghe tiếng chân đã sợ còn cũng chịu. Người vừa nói là thằng Bảo, năm nay 17 tuổi. Có lẽ vì tuổi còn trẻ, còn là thế hệ sinh sau đẻ muộn, nên suy nghĩ có phần khác hơn so với bố mẹ. Mẹ của Bảo nghe vậy thì gạt đi nghiêm giọng rồi bảo. Phủi phủi cái miệng của mày đi con, ăn với chả nói. Làng mình từ xưa đến giờ đã vậy rồi, chứ có phải bây giờ như vậy đâu. Các cụ nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Giờ này là ma quỷ nó hoành hành, hiện ra để bắt người đó. Người ta bảo nhẹ thì sống điên điên dại dại, nặng thì mất mạng đó con. Mày đừng có nói vớ vẩn. Bảo im lặng thở dài, chẳng muốn nói gì thêm, tiếp tục ăn. Mẹ của nó nói xong quay sang nhìn chồng. Nói thì mới nhớ, nhờ cái lão Tư Quẻ đó, chẳng hiểu sao cứ điên điên dại dại. Ông có nghe cái tin này chưa? Có khi bị ma nó hành rồi cũng nên. À, tôi cũng có nghe. Tự nhiên đang yên đang lành lại thành ra như vậy, khéo bị ma nó hành thật cũng nên. Bảo nghe bố mẹ nói xong thì lắc đầu. Trời đất ơi, ma với trà quỷ. Bố mẹ cứ như vậy miết thôi, chứ bị như vậy là bị ngã, bị đập đầu vào đá nên bây giờ không còn tỉnh táo như vậy. Có vậy thôi mà suốt ngày cứ bàn ra tán vào. Mẹ của nó nghe vậy lại gắt: "Ô hai cái thằng này, sao lại cứ mãi như vậy chứ? Bố mày nói chuyện thì im lặng mà nghe, chim chim vào cái miệng ta đánh cho mấy roi bây giờ. Mày cứ nói như thể hiểu biết lắm đó." "Thì con nghĩ sao con nói vậy thôi. Con nghĩ chú ấy bị như vậy là do hồi năm ngoái bị ngã thành ra như vậy." "Trời đất ơi, mày nghĩ cái gì vậy? Đây, mày nói cho mẹ nghe xem thử xem nào. Ông tưới ông ngã từ tận năm ngoái, sao cái lúc đó không bị như vậy mà đến bây giờ mới bị? Nói thì phải biết nghĩ chứ con." Bảo nghe xong thì đứa người chẳng biết trả lời mẹ thế nào. Đúng là thằng này có phần suy nghĩ khác so với thế hệ trước. Tuy nhiên bản thân là một thằng thiếu niên mới lớn, chẳng có hiểu biết gì, cho nên Bảo cũng chẳng thể ú ớ gì vào lúc này, đành chấp nhận im lặng. Xong mẹ nó lại nói với chồng của mình: "Tôi thấy là tôi thấy đúng đấy ông ạ. Thôi từ giờ cứ tránh xa một chút không mang họa, lỡ có chuyện gì thì lại khổ." "Ờ cũng nên vậy. Mà tôi chỉ đang thắc mắc giờ còn ai đi lại ngoài đó chứ à? Không biết sợ gì sao?" "Thì ông Tư què chứ còn ai, bị ma nó dẫn đi đó." Ngồi ăn nghe bố mẹ nói chuyện, Bảo nhăn nít cả mặt vì nó không thích cái lối sống của bố mẹ và cả dân làng. Cứ nghe một chút lại nhắc tới ma quỷ. Hơn nữa đối với Bảo, ông Tư què là một người tốt. Lúc Bảo và mấy đứa bạn còn nhỏ sang nhà ông chơi, luôn được ông chào đón cho ăn hoa quả trồng trong vườn thỏa thích. Chính vì vậy cho nên Bảo cũng không cho rằng ông Tư bị ma hành gì đó. Cái tên Tư què cũng chỉ có khoảng một năm trở lại đây mà thôi. Vì vốn ông Tư lành lặn, nhưng trong một lần trèo cây hái quả để đem ra chợ bán, ông ngã xuống thành ra bị tật mất một chân. Từ đó họ gọi ông là ông Tư què. Thật ra thì ông Tư tuổi vẫn còn khá trẻ, tuy nhiên do cuộc sống khó khăn, đầu tắt mặt tối ở ngoài đồng, cho nên vẻ ngoài nhìn già hơn rất nhiều. Mới hơn 50 mà tóc đã bạc trắng, thành ra cũng nhiều người quen gọi là lão Tư què. Lắm lúc có người lớn tuổi hơn còn tưởng lão Tư già hơn cả mình. Trước đây thì nhiều người quý lão Tư lắm vì tính tình của lão hiền lành, thật thà và tốt bụng. Từ thời gian lão bị thương tật ở chân, nhiều người hay qua lại giúp đỡ, tạo điều kiện cho lão sống tốt. Nhưng về thời gian gần đây thì điều đó không còn nữa. Chẳng là từ mấy hôm trước, những người sống ở mạn cuối xóm gần nhà lão Tư kháo nhau rằng cứ vào lúc chạng vạng lại nghe tiếng cười của lão. Tiếng cười nghe vô cùng ám ảnh và đáng sợ. Ban đầu người ta tưởng lão Tư có chuyện gì vui cho nên cười vậy thôi. Thế nhưng thì mấy hôm thì hầu như ngày nào những điều cười đó cũng rơi vào cùng một thời điểm, khiến cho họ không dám đến gần ngôi nhà ấy. Cũng không còn ai dám tiếp xúc với lão Tư, dù đôi lúc vẫn gặp lão ra ngoài. Bình thường người dân làng An Tử đã sợ ma sợ quỷ, không dám ra ngoài vào thời điểm này, bây giờ lại càng có thêm lý do để đóng cửa ở yên trong nhà. Khi tin đồn được lan ra, nhiều người xác nhận mình đang nghe tiếng cười của lão Tư què, thì nỗi đáng sợ càng được đẩy lên cao. Từ lúc đó không ai còn muốn tiếp xúc với lão Tư nữa vì sợ bản thân sẽ ra chuyện. Tin đồn về lão Tư càng lúc càng được nhiều người biết tới, ai cũng sợ hãi, cứ xế chiều là đóng chặt cửa chỉ ở trong nhà. Trẻ con bị cấm tiệt không được ra khỏi nhà kể từ thời điểm đó cho đến sáng hôm sau. Tuy nhiên nỗi sợ hãi này cũng không phải là không có cơ sở. Tin đồn đó mau chóng trở thành sự thật khi mọi người đều sợ hãi và ở yên trong nhà. Ngôi làng trở nên yên ắng, mọi người dần thấy áp lực khi nghe tiếng cười phát ra từ nhà ông Tư. Chính vì vậy mà người ta càng tin hơn vào việc lão Tư bị ma hành cho nên trở điên trở dại như vậy. Hơn nữa việc càng lúc càng hiếm có người thấy lão ra khỏi nhà vào ban ngày là càng chứng minh thêm điều ấy. Ở trong nhà, bà Ngân mẹ của Bảo nhớ ra con mình thường hay qua nhà lão Tư chơi, cho nên bà cau mày rồi bảo: "Mẹ là mẹ cấm tiệt mày, từ nay không có được qua đó đâu. Từ giờ phải tránh lão ấy ra, không có chuyện đó nghe chưa?" Bảo dù không muốn nhưng cũng đành gật đầu cho mẹ khỏi cằn nhằn. Tuy nhiên trong đầu vẫn không tin lão Tư bị ma quỷ. Đối với Bảo, lão Tư què luôn là một người nó quý trọng. Bảo chỉ nghĩ lão bị điên dại như vậy là do cú ngã năm ngoái mà thôi. Bảo nói với mẹ: "Rồi con không qua đó nữa được chứ gì. Có như vậy mà cứ nói mãi nghe nhức hết cả đầu. Thì là mẹ lo cho mày mẹ mới dặn chứ. Không thì mẹ nói làm cái gì?" Bà lắc đầu cười trêu mẹ, không nói gì thêm. Xong ba người vẫn để ý tiếng bước chân ở bên ngoài. Bà Hân thì vẫn một mực khẳng định đó là tiếng bước chân của lão Tư. Bà sợ lắm ngồi sát vào trong, mắt căng thẳng nhìn ra ngoài và lẩm bẩm: khiếp quá thôi, sao giờ cứ đi đi lại lại như vậy chứ ớn chết đi được. Bảo cũng thấy hơi lạ vì tiếng chức chân bên ngoài, tuy nhiên đối với nó điều này hiếm khi xảy ra, thành ra nó mới bị thu hút mà thôi. Còn ngạc nhiên hơn khi tiếng bước chân đó không đi ngang qua như vừa nãy, mà hình như đang thẳng hướng tới nhà của mình. Bảo dừng lại ngẩng mặt lên, bà Hân sợ quá khẽ rú lên trong miệng: trời đất ơi, hình như lão ấy tới nhà của mình đó ông. Chồng của bà là ông Cận cũng hết sức hoang mang, mắt của ông căng ra, tay bấu chặt vào đùi. Ngay khi tiếng bước chân dừng lại, cửa nhà lập tức bị ai đó gõ vào, khiến cho hai ông bà giật mình. Chỉ có Bảo là thấy bình thường. Bà Hân cắn răng dùng mình một cái. Ông Cận sau một thoáng ớn lạnh thì cất tiếng: ai đây? Bác Cận ơi, bác Hân, mà kể em với em Lý đây. Ông Cận thở phào vì nhận ra tiếng người bên ngoài là ai. Hóa ra là bà Lý, nhà đoạn gần với lão Tư Què. Thằng Bảo chỉ nhếch môi cười khi thấy bố mẹ của mình đã vậy đã sợ. Nó lẩm bẩm trong miệng trêu: có vậy tôi cũng sợ, đúng là. Xong ông Cần đứng dậy tiến ra mở cửa: Tôi ra đây. Vừa dứt câu thì ông bất ngờ bị vợ kéo lại, ngạc nhiên nhìn ra sau. Ông thấy bà Hân về mặt đầy sợ hãi bấu chặt tay. Bà lắc đầu lắp bắp: ông từ từ đã, biết có phải bà Lý không? Thì giọng của bà ấy thôi, còn ai vào đây? Chịu không nghe người ta bảo hả? Mà quỷ nó biết giả giọng người ta để lừa đó. Trời đất ơi, giờ này làm gì còn ai ra đường. Bà Lý bà ấy nổi tiếng sợ ma đó. Ông thử nghĩ coi bà qua nhà mình làm gì. Tiếng cửa nhà lại vang lên hai tiếng gõ. Sau đó thì là một giọng nói: hai bác ở trong nhà không, mở cửa em với. Em có chút chuyện muốn nhờ. Bên trong hai ông bà nắm tay nhau lùi lại. Ông Cần chẳng biết xử lý thế nào, còn bà Hân liên tục bảo: mà đi ông ạ, nó dụ mình mà mở cửa đó, chẳng biết có chuyện gì xảy ra đâu. Tin tôi đi, làng mình xưa giờ làm gì có ai ra khỏi nhà vào giờ này. Ma quỷ đấy kệ nó. Ông Cần nghe vậy gật đầu, sắc mặt hai người tái mét. Bà Lý vẫn gõ cửa rồi gọi vào bên trong, nhưng hai ông bà nhất quyết không mở. Xong từ đằng sau lưng, thằng Bảo bất ngờ vọt lên tiến đến mở cửa, nói như là khó chịu: khiếp quá thưa bố mẹ, ma quỷ cái gì, bà Lý làng mình chứ ai. Hai ông bà không kịp cản, thằng Bảo đã théo than và mở cửa ra. Đứng bên ngoài là dáng người phụ nữ đang run cầm cập, hai bàn tay xoa vào nhau cho đỡ lạnh. Người đó chính là bà Lý. Bà Lý thấy Bảo mở cửa thì mỉm cười: ủa Bảo hả, cảm ơn cháu nha, khiếp thôi lạnh quá. Xong bà ta đi vào nhìn hai ông bà đứng khép nép cạnh nhau: hai bác làm cái gì mà em gọi cửa nãy giờ không có chịu mở, bên ngoài lạnh chết đi được, hai bác sợ ma à? À không, à, tại thôi, hai bác chả cần giải thích đâu, em hiểu mà, em cũng đang sợ bỏ mẹ đây, cực chẳng đã phải mò ra ngoài vào cái giờ này. Ông Cần bà Ngân nhìn nhau, đến giờ nhìn người trước mặt chẳng có nét nào giống ma thì mới giảm đi nỗi sợ. Bà Ngân bảo: thế làm cái gì mà cô qua đây tận vào cái giờ này? Chả giấu gì hai bác, chuyện làm mai em làm mâm cơm cúng dỗ cho chồng, mà hôm nay hai bác cũng thấy đấy, em phải đi làm mãi tới xế chiều mới xong việc, thành ra là cũng quên khoáng đi mất, lúc nhớ lúc quên, đâm ra là cũng chưa chuẩn bị gì cả. Lúc nay đang ngồi ăn cơm thì đột nhiên nhớ ra, cắn răng mò vào đây. Chả là em muốn nhờ hai bác mai qua phụ em nấu một chút để làm mâm cỗ, gấp quá mai mới qua nhờ thì lại không có kịp, phải tranh thủ đi cho đúng giờ bác ạ. Nghe tới đây hai người cũng hiểu, chồng của bà Lý mất sớm, hiện tại bà sống một mình không con không cái. Ở đây việc cúng dỗ cho người khuất được coi trọng lắm. Thế cho nên dù có thế nào người dân trong làng hay cả bà Lý cũng phải chuẩn bị thật đầy đủ. Bà Hân cũng hiểu do việc gấp cho nên bà Lý phải mò ra ngoài vào giờ này. Thế mà ban nãy suýt chút nữa thì sợ chết khiếp. Xong thằng Bảo cười trêu: đấy, có thế mà bố mẹ cháu từ nãy đến giờ cứ bảo là ma quỷ không thôi. Sợ đến run cả người đã, cháu phải ra mở cửa chứ đâu. Bà Hân nhăn mặt nhìn con, xong bà Lý lại bảo: trời đất, cái thằng này sao lại bảo bố mẹ thế, tao cũng sợ bỏ mẹ đây này. Xong bà quay sang nói với bà Hân: thế mai hai bác sang giúp em nha, mà em đi chợ mới được. Khổ quá thưa, cái công việc ngoài đồng nó nhiều quá thành ra quên, giờ mới nhớ ra khổ vậy đó. Thôi em về đi kẻo muộn. Nói thật với hai bác, nãy đi ngoài đường em cũng sợ lắm. Hai bác cũng biết nhà em gần với nhà ông Tư Què mà, giờ đi qua đó sợ lắm. Ờ thôi cô cứ về đi, ở mai dậy tôi qua, về mau kẻo lại muộn đó. Bà Lý gật đầu chào hỏi rồi xin phép ra về. Bước ra khỏi không gian của nhà ông Cận, bà dừng lại thở dốc vì trời bấy giờ quá lạnh. Còn thêm nỗi sợ hãi trong lồng ngực bị co thắt ngột ngạt không thở được. Đúng như bà Lý đã nói, nhà bà ở gần nhà lão Tư Què, còn là ở ngay đối diện chỉ cách vài bước chân. Cho nên tất nhiên nỗi sợ của bà hoàn toàn có cơ sở, thậm chí là còn sợ hơn nhiều so với những người khác. Đối với mấy nhà ở xa thì những tiếng cười kinh dị của lão Tư chỉ nghe văng vẳng mà thôi. Tuy nhiên bà Lý thì khác, bà vào mấy nhà bên cạnh hôm nào cũng nghe rõ một một. Thế nên sự sợ hãi đối với lão Tư càng lớn hơn gấp nhiều lần. Từ hôm bắt đầu nghe thấy tiếng cười ấy, lúc nào bà cũng đi làm về cũng đóng cửa kín mít, chẳng dám ho nghe ra ngoài. Có hôm nghe tiếng cười bà sợ đến muốn đái cả ra quần. Hôm nay cực chẳng đã phải mò ra đây nhà người ta mà đến giúp. Dù thế nào thì mâm cỗ đầy đủ cần được chuẩn bị xong đúng giờ như thường lệ, không được sai sót. Vì người ở đây quan trọng cái chuyện cúng dỗ, họ tin rằng chỉ có như vậy mới được người mất linh thiêng che chở. Bà Lý đứng im nhìn về căn nhà của mình để lấy can đảm. Sau mỗi lúc ngó sang hướng đối diện nhà của lão Tư thì lập tức lại chùn chân sợ hãi. Vừa đi bà vừa dán chặt vào cửa nhà của lão Tư xem có động tĩnh gì không. Không thấy có động tĩnh gì lạ mới dám đi tiếp, miệng thở dốc từng hơi. Càng đến gần nỗi sợ càng tăng lên để chặt lồng ngực, nhưng cũng đồng nghĩa với việc bà đã tiến sát đến nhà của mình. Ánh mắt đầy căng thẳng bước đi thật chậm, khi chỉ còn cách nhà mình hơn chục bước chân, bà Lý dừng lại nhắm mắt một cái, hít một hơi thật sâu, cuối cùng bước vội mở cửa sẵn sàng lao vào bên trong. Tưởng chừng như tất cả sẽ thuận lợi không có việc gì, nhưng chỉ khi bà Lý vừa đưa tay lên cửa định mở thì bà đứng lại. Người của bà run lên, đôi chân không còn cảm giác, hai tay không thể mở được cửa vì từ đằng sau lưng tiếng cười đáng sợ của lão Tư lại vang lên. Không chỉ vậy, giọng của lão Tư vang lên, lão khẽ hát bài gì đó, chất giọng âm trầm lạnh lẽo vang lên trong màn đêm. Tiếng người đêm vắng ngoài kia đêm đêm cầu hát gọi mời bạn tôi, bạn ơi bạn hát cho hay để tôi không phải tiếc thương một đời. Vừa hoang loạn vừa kinh hãi, bà Lý chẳng thể hiểu được bài hát đang được ngân lên trong cổ họng lão Tư là gì. Thế nhưng có một điều chắc chắn, nó vô cùng đáng sợ. Rốt cuộc tại sao lão Tư lại trở nên đáng sợ như vậy? Bây giờ bà ta chỉ biết đứng im tại chỗ, hai bên chân ngấm dòng nước ấm nóng từ trên chảy xuống. Bà Lý sợ đến chảy cả nước mắt, miệng ú ớ không nói được. Sau lưng tiếng hát một lần nữa vang lên. Quá sợ hãi, bà Lý từ từ ngoái mặt nhìn lại xem có đúng thật lão Tư Què đằng sau lưng mình không. Trong lồng ngực quả tim của bà như muốn vỡ ra, hơi thở dừng lại, người như muốn khuỵu cả xuống. Nhưng khi hoàn toàn quay lại, bà chẳng thấy ai sau lưng của mình, tiếng cười tiếng hát cũng biến mất. Không thấy ai, bà Lý thở dốc. Rồi một lúc bình tĩnh được, bà vội vàng mở cửa chạy vào trong, chốt chặt cửa lại, thắp đèn nến trong nhà của mình cho sáng, phần cũng giảm đi được phần nào sự đáng sợ ấy. May mắn lúc này cũng không có tiếng cười nào vang lên nữa, nếu không chắc bà chỉ có nước trụy tim mà chết. Mấy hôm như vậy trôi qua, bà Lý lúc này đã muốn bỏ ra nơi này mà đi, thế nhưng không được. Mảnh đất này là đất cha đất mẹ để lại, đâu có thể nói bỏ là bỏ, đành phải tìm cách khác mà thôi. Một đêm dài cứ như vậy trôi qua, mà trời lên trên cao đỉnh núi, chiếu ánh sáng xuống ngôi làng mang sắc màu u ám. Người dân của làng An Tự mở cửa đi ra hứng những tia nắng đầu tiên. Nắng sớm giúp họ giảm đi sự mệt mỏi và vẻ mặt phờ phạc sau những sự đáng sợ diễn ra vào lúc sầm tối. Nắng mai khiến con người ta cảm thấy thoải mái hơn, bắt đầu một ngày mới và hy vọng hôm nay sẽ không có chuyện gì xảy đến. Trong ngôi nhà nhỏ, người đàn bà mở cửa phòng gọi con nhỏ của mình dậy. Mèo ơi, dậy đi con, trời sáng rồi. Nằm trên giường, đứa trẻ tầm 6-7 tuổi lăn qua lăn lại, mắt nhắm tịt nũng nịu nói: con buồn ngủ lắm, cho con ngủ một chút đi. Ngoan nào, dậy đi con. Trẻ con phải dậy sớm mới mau lớn chứ, mà trở thành thanh niên, ngủ như vậy là không lớn được đâu. Thôi để con ngủ đi, tôi qua con chả ngủ được đâu. Thế chứ mẹo của mẹ làm sao lại không có ngủ được? Đêm qua cứ có người gõ cửa nhà mình đâu mẹ, làm con chả ngủ được. Mẹ của nó dùng mình một cái ướn lạnh cả người, lo lắng rồi hỏi: con nói vậy là sao? Ai gõ cửa nhà mình, sao bố mẹ không nghe? Thì lúc đó bố mẹ ngủ rồi, chỉ có con thức thôi. Người đó cứ đứng gõ cửa liên tục đó. Con có hỏi là người đó là ai đó mẹ? Ê, thế người đó có trả lời không? Thằng mèo nằm trên giường, bà Vân cắn chặt răng rồi nhỏ giọng: Thế là ai? Thằng mèo giọng vẫn thì thào vì cơn buồn ngủ, nó đáp: người đó nói mình là ông Tư Quà, qua nhà mình cho con quà để ăn. Bà Vân mẹ của nó không ngồi vững được nữa mà ngã bệt xuống đất, người run lên bần bật, hai hàm răng va vào nhau mà đã biến sắc nhanh chóng. Cái tên Tư Quẻ đây đã ám ảnh khắp làng này. Đêm qua chẳng lẽ thực sự xảy ra chuyện gì đó? Bà Vân cũng không nghĩ con của mình đã có thể nghĩ ra chuyện này để hù dọa mình. Thằng mẹo lại tiếp tục nói: ông Tư nói xong thì lại cười, cười ghê lắm mẹ, không có chịu để cho con ngủ. Ông ấy cứ bảo là ra mở cửa sẽ cho đồ ăn, nhưng mà con không có mở. Tại mẹ dặn là không được mở cửa cho ai vào buổi tối, cho nên con nói ông về đi, mai cháu lấy. Vân sợ lắm nhưng vẫn vội leo lên trên giường ôm lấy con, nói bằng giọng nức nở sợ hãi: mẹ của mẹ ngoan quá, nghe lời của mẹ, mẹ vui lắm. Mẹ nhớ tuyệt đối không được mở cửa cho người ta vào buổi tối nha. Thằng mèo được mẹ ôm vào trong lòng vẫn nhắm mắt ngủ, nó vâng dạ đáp. Bà Vân cũng để cho nó ngủ tiếp, lòng nước mắt ra ngoài. Cô cũng không giấu gì mà kể lại cho chồng nghe. Ngày chồng nghe thì căng thẳng bảo: trời đất ơi, có chuyện như vậy thật sao? Bà Vân gật đầu, hai người run rẩy nhìn về hướng nhà lão Tư Què. Họ không biết rốt cuộc ông ta đang bị làm sao, nhưng từ giờ phải cẩn thận cửa nẻo. Tôi đến đi ngủ phải đảm bảo cho thằng mẹo được an toàn, tránh để xảy ra những việc tương tự. Cơ mày đêm qua thằng bé ngoan ngoãn nghe lời bố mẹ nên không mở cửa, chứ nếu không thì không biết có chuyện gì nữa. Một ngày lại qua đi, nỗi đáng sợ kinh hoàng tiếp tục tìm tới ngôi làng nhỏ. Khi những tia nắng ấm áp đầu ngày biến mất, thay vào đó là bóng tối dày đặc cùng với màn sương lạnh lẽo. Như thường lệ vào lúc xế chiều, hay còn được gọi là chạng vạng, tiếng người khục khặc như điên dại của lão Tư Què lại vang lên. Dân trong làng dù sợ nhưng chẳng biết làm thế nào cả. Họ rất tin vào thế giới tâm linh nhưng chẳng ai biết thầy bùa là gì cả. Đâm ra chẳng bao giờ nghĩ tới việc tìm người giúp đỡ. Đời sống lạc hậu, tất cả mọi người hầu như không ai ra khỏi lũy tre làng. Tất cả mấy chuyện thờ cúng đều do bản thân mỗi gia đình tự làm mà thôi. Có bao giờ mời ai vì cúng bái. Thậm chí giờ nghe tiếng hai từ thầy cúng, họ còn chẳng biết có ai làm cái nghề như vậy hay không. Chính vì vậy khi trong làng xảy ra chuyện, và cụ thể là lão Tư Què đang có những biểu hiện lạ như bị ma hành, đêm đêm gieo rắc nỗi ám ảnh cho mọi người, thì chẳng ai biết phải làm gì cả. Họ chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thôi. Đêm nay tại một gia đình khác, khá gần với nhà của lão Tư, trong nhà có bốn người vừa cơm nước xong liền về phòng đi ngủ, mong cho ngày mới lại tới. Thế nhưng khi vừa nhắm mắt được một lúc, tiếng khóc u uẩn từ đâu lại lọt vào, khiến cho mấy người không thể ngủ được. Trong căn phòng tối, ngay vợ chồng trẻ nằm im, mắt còn đang nhắm lại, chắc chắn là chưa ngủ, vì họ còn nghe rõ tiếng khóc từ lão Tư. Người vợ nghe sợ quá phải bấu tay thật chặt vào áo của chồng, người co rúm lại, mắt nhắm chặt không mở ra. Người chồng cũng biết vợ sợ nên khẽ xoa lưng để trấn an. Thế nhưng anh ta cũng đang sợ, sợ đến nghẹt cả thở. Tiếng khóc vẫn còn vang lên rất rõ, ngay lúc cao lúc trầm, chắc chắn tới từ nhà của lão Tư Què chứ không đâu khác. Hai vợ chồng sợ hãi ôm chặt lấy nhau, xong người vợ chịu không được nữa đành nói với chồng: anh à, thắp đèn lên cho sáng đêm sợ quá. Người chồng gật đầu ngồi dậy, rồi mắt dòng bước tới thắp ngọn đèn lên. Trong phòng có ánh sáng, nỗi sợ hãi cũng bị lấn át đi phần nào. Hai vợ chồng tên Dân và Nhài mới thở phào nhìn nhau. Thắp đèn xong, Dân cũng vội trở lại giường ôm vợ để trấn an, cố gắng chờ cho tiếng khóc kia tan biến thì mới có thể ngủ tiếp. Cả hai cũng nhận ra ở phòng bên kia có ánh đèn. Có lẽ bố mẹ của hai người cũng sợ hãi quá cho nên phải làm như vậy. Ban đầu tiếng khóc từ nhà lão Tư vọng tới khẽ nhẹ nhàng và u uẩn, tưởng chừng chỉ một lúc là hết. Thế nhưng càng về sau càng lớn và thảm thiết hơn, giống như ông ta đang gào rú trong đau đớn vậy. Cả làng này hiện tại hầu như ai cũng nghĩ ông bị mang hành chứ chẳng phải do điên. Cắn răng nghẹt thở chờ đợi thêm một lúc, cuối cùng tiếng khóc ấy mới biến mất. Dân và vợ cũng bớt sợ cho nên quyết định thắt đèn cho dễ ngủ. Cứ đề phòng sáng trưng chẳng thể nào ngủ được. Dân đứng dậy bước tới, cúi xuống vượt mới thổi tắt lửa đi, thì bên ngoài giọng của lão Tư lại vang lên. Thế nhưng lần này không phải là tiếng khóc hay là tiếng cười như thường lệ, mà đó lại là một câu nói nghe âm trầm vô cùng đáng sợ. Hỡi ai đi sớm về hôm, hỡi ai còn đứng dưới đêm sương mờ, màu màu tiến lại tôi nhờ, ngày mai tôi chết ai còn đợi mong. À, ai đang nói về anh ơi? Mau thắp đèn lên đi anh ơi. Nhà hoàng sợ rú lên, còn nói như đầm mếu. Dân bên này cũng thất kinh ba hồn bảy vía sắp bay ra ngoài, thì vội tỉnh táo thắp đèn lại. Ánh sáng vòng vòng tiếp tục soi rọi mọi thứ chung quanh. Nỗi sợ hãi bây giờ chỉ giảm đi được một ít. Có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ. Dân ơi, qua đây tao bảo, qua đây tao bảo này. Dân giật mình ngoảnh lại hướng nhìn về nhà lão Tư Quẻ, nơi vừa tiếp tục vang lên một giọng nói. Lần này chính đã gọi tên của anh ta chứ chẳng phải ai. Điều này khiến cho Dân không thể đứng im được nữa mà ngã bệt xuống, cơ thể run rẩy mặt biến sắc, nước da tái nhợt, nhìn cứ như là bị bệnh lâu ngày vậy. Dân nuốt nước bọt, chẳng biết vừa rồi mình có nghe nhầm hay không. Nhài dường như cũng không nghe thấy nên cất tiếng hỏi. Anh ơi, sao vậy? Anh đừng làm em sợ. Đột nhiên thấy chồng ngáp bệt xuống đất, cô hoang mang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dần run rẩy cố gắng hỏi, em có nghe tiếng vừa rồi không? Tiếng gọi anh ấy. Nhà sợ hãi ấp úng, em không nghe gì cả. Gọi anh là sao? Anh ta liền gật đầu xác nhận nói, hình như là ông Tư vừa gọi anh ấy. Trời đất ơi, anh nói cái gì thế? Sao ấy lại gọi tên anh? Anh cũng không biết, nhưng mà anh vừa nghe tiếng ấy gọi anh đấy. Dân trở lại giường ôm chặt vợ cho đỡ sợ, thế nhưng cơ thể vẫn run lên từng chập, cố gắng tránh né không dám nhìn về nhà của lão Tư nữa. Không biết vừa rồi có phải là gọi tên mình hay không, mà nếu đúng thật như vậy thì lão Tư gọi Dân để làm gì? Dân có bao giờ động chạm tới lão đâu. Hai vợ chồng chẳng thể nào ngủ được mà cứ phải trong đèn thức đến gần sáng. Vì cứ nhắm mắt lại thì tiếng cười, tiếng khóc, tiếng nỉ non uẩn khuất đáng sợ lại vang lên. Dân và Nhài không biết được rằng chuyện đêm qua có phải chỉ đàng họ nghe thế hay không, hay thực tế ai cũng gặp phải chuyện tương tự. Trở lại thời điểm của nửa đêm, tại một căn nhà khác, các thanh niên cũng vừa nhắm mắt lại thì một giọng nói âm trầm lọt vào lỗ tai. Khang ơi, qua đây ta bảo, qua đây ta bảo cái này Khang ơi. Nỗi sợ hãi cứ như vậy bám theo Dân nặng cả đêm hôm ấy. Màn đêm cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mãi thì những ánh nắng đầu tiên mới bắt đầu xuất hiện. Ánh nắng tưởng chừng như sẽ đem lại một chút thoải mái và yên bình cho người dân trong làng. Thế nhưng mà không, khi mà người ta còn chưa kịp mở cửa ra thì đã có tiếng người nhốn nháo, tiếng hét đầm mỹ của một ai đó và cả tiếng bỏ chạy. Mọi người ơi, có người chết đâu mọi người ơi. Dân làng mau chóng túa ra ngoài để xem có chuyện gì, rồi họ kéo người đang hét lại. Đây là một người đàn ông tuổi chừng 45. Ông ta vừa thở hổn hển vừa nói, mặt tái mét, tóc tai xòe xòa như vừa ngủ dậy. Quần áo trên người còn chưa được chỉnh lại. Có người chết ở trước cửa nhà lão Tư Què ấy. Ba người lận thôi, ba thằng thanh niên treo cổ trên cây bơ. Anh ấy nghe xong thì đều thất kinh, mồm miệng há lớn, có người còn muốn ngất đi tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chỉ sau một đêm mà có ba gã phải chết là sao? Thần quá sức tưởng tượng. Đám người lập tức kéo sang, mấy người không nhìn được rú lên ở trong miệng, ngã bệt xuống đất. Dòng nước ấm nóng chảy ra ướt cả đũng quần, nước tiểu ngấm vào cả đất. Thế nhưng chẳng ai thèm để ý vì tất cả đã quá khiếp sợ trước cảnh tượng ba thằng thanh niên cũng đang bị treo một chỗ. Ông Cần bấy giờ cũng có mặt, ông rú lên: "Trời đất ơi, mau lấy dao qua đây, đưa chúng nó xuống, gọi bố mẹ chúng nó qua đây. Trời đất ơi, cái chuyện gì thế này hả?" Có mấy người liền chạy vào những nhà gần đó để lấy dao, còn những người khác đi gọi bố mẹ của mấy người thanh niên kia tới. Họ còn đang hoang mang chẳng biết xử lý chuyện gì thì bên trong nhà cạch một tiếng, cửa nhà được mở ra. Ngay lập tức xuất hiện một bóng người, đó chính là lão Tư Què. Sau mấy hôm chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Sự xuất hiện của lão khiến cho cả đám người kinh hồn bạt vía. Mấy ai nấy mặt mày biến sắc, cắt không ra một giọt máu. Dù cho lúc này trời đã sáng, lão Tư Què liền bước ra ngoài chân đi cà thọt, biểu hiện nhưng ngây dại nhìn đám người trước nhà. "Sao đông người vậy? Sao ở đây đông người thế?" Đám người im lặng chẳng ai dám cất lời. Họ nhìn lão Tư bằng ánh mắt kinh hãi tột độ. Việc xảy ra nhiều ngày nay cũng đủ cho họ khiến sợ ông ta đến muốn vỡ tim. Lão Tư cứ như vậy bước tới, bộ dáng của một người điên không còn bình thường. Lão tới nơi đám người lùi ra xa, đứng khép nép không dám lại gần. Lão Tư Què ngước nhìn lên phía cây rồi ngạc nhiên nói mấy lời điên dại: Chết cả rồi kìa, có người chết kìa." Nghe thấy những lời này, đám người lại càng thêm sợ. Biểu hiện như vậy thì chả đúng là lão ta chính là người giết ba người thanh niên. Dù con là một người điên cũng khiến cho người ta nghĩ ông ta đang giễu cợt trước ba cái chết này. Bố mẹ của cả ba đứa kia mau chóng tới nơi, họ rú lên thất thanh. Xong có người không chịu được nữa mà lao tới túm lão Tư, vừa nghĩ rằng lão chính là người đang hại con của mình. "Cái thằng điên này, con mẹ mày, sao mày giết con của tao?" Mọi người rất sợ lão Tư, thế nhưng vẫn phải lao tới kéo người đàn bà ra. Riêng lão Tư vẫn điên dại, miệng cười ngây ngây chỉ tay lên cây bơ rồi bảo: "Con của bà chết rồi, con của bà chết rồi kìa." Nghe xong thì lão ta lại cười lên một điều cười vô cùng ám ảnh và quen thuộc với dân làng. Từ hôm lão bắt đầu bị thế này, chẳng có ngày nào mà họ không trải qua cái âm điệu này cả. Kể xong, lão mắng cho đám người làm thì làm, quay đừng đi vào trong nhà đóng cửa lại, chẳng bận tâm gì thêm. Ở bên ngoài tiếng thần khắc vẫn còn thi nhau vang lên. Mấy người đàn ông phải cố gắng chấn tĩnh, lấn át đi nỗi sợ và trèo qua đưa ba cái xác xuống. Rốt cuộc tại sao ba đứa này lại chết? Chết ở ngay trước nhà của lão Tư Què. Chuyện gì đã xảy ra không một ai hiện tại có thể biết được. Trở lại trước đó, vào đêm muộn khi màn sương đêm vẫn còn đang dày đặc, tất cả mọi người đều đóng cửa đi ngủ, thì ở bên ngoài bất ngờ có ba bóng người đang bước đi nhẹ nhàng. Ban đầu chúng đi về bãi đất trống ở gần cổng làng, nơi có mấy khúc gỗ to được để ở đó. Tại đây còn có một chiếc lều được dạm bằng mấy tấm bạt. Ba thằng thanh niên đưa vào bên trong bày đồ ra để nhậu. Mấy miếng thịt heo kho mặn và chai rượu như vậy là đủ. Một thằng liền bảo: "Khiếp thôi, mày mới lèn được ra ngoài, bố mẹ tao biết chắc chửi chết. Tao cũng vậy, mẹ nó mãi mới mở được cửa. Mau mau còn về ngủ thôi." Hai thằng thấy thằng còn lại đang ôm bụng mà run rẩy nói: "Mẹ, cái thằng này sợ ma hả? Sao mà run dữ vậy?" "Sợ mẹ gì chứ, mày không thấy xương đầy đâu hả lạnh bỏ mẹ. Ta lại tưởng mày sợ chuyện của lão Tư. Gớm sợ cái chó gì, ma quỷ. Anh em mình có phải là lần đầu tiên đi đêm vậy đâu." Hai thằng còn lại gật gù xong một thằng nói: "Mà kể cũng lạ nhỉ. Cái làng mình thấy quái nào mà từ đó đến giờ, cứ đến chiều tối lại không quay dám ra ngoài chứ. Kể cả mình cũng không cho. Lúc nào cũng ma với quỷ chán chết." Thì cấm thế. Anh em mình vẫn ra ngoài nhậu bình thường đó thôi. Chẳng qua các cụ sợ ma nên bày trò vậy chứ." Xong thằng thanh niên mặc áo màu nâu, tóc cắt gọn, cầm mắt một mí tên là Sào nói: "Thế chúng mày có tin vào mấy cái chuyện gần đây không? Chuyện về lão Tư Què đó, sao tao nghe cũng thấy ơn lạnh quá vậy." Thằng bên cạnh tên Quang đáp: "Mày tin cái chuyện đó hả trời? Cái thằng quỷ này chứ, nay tự nhiên thấy người nhắc cái." "Không, ý của tao đúng là mấy hôm nay lúc nào cũng nghe tiếng cười của lão ấy lúc xế chiều. Chứ mày không thấy ghê sao? Tự nhiên tao lại tin chuyện mấy ông bà già làng mình nói là thật đó. Có khi nào mà lão tao bị ma hành cho điên? Không phải, vơ vả vơ vẩn thôi, ma quỷ cái chó gì. Tao không có tin. Lão bị điên thì chắc là đúng, thế nhưng mà liên quan chó gì đến ma? Tự mấy ông mấy bà làng mình vẽ chuyện thôi. Ba thằng liền cười, thằng còn lại tên Long bảo: Tao cũng nghĩ không có thật đâu, ma quỷ gì chứ, dẹp mẹ đi. À mà cái đợt này thằng Bảo nó không đi với anh em mình nữa nhỉ? Thằng ấy nó còn nhỏ, sợ bố mẹ nó như gì ấy, có dám ra ngoài đâu. Nhưng mà tính ra thằng đó cũng cứng phết, chả tin ma quỷ gì cả. Nó mà đi được thì vui phết đó. À mà hôm trước ta cũng có nói chuyện với nó, nó cũng bảo là không tin cái chuyện lão Tư bị như vậy đâu. Nó nghĩ lão ấy bị như vậy là do năm ngoái bị ngã thôi. Hai thằng gật gù, đoàn nói cùng chủ đề này. Long hỏi: Thì tụi mày có lúc nào nghe thấy lão ấy gọi tên mình như tao không? Gọi tên là sao? Thì tối qua tự nhiên ngủ tao nghe tiếng của lão ấy đó, mà nghe cứ như là đang gọi tên mình vậy. Dẹp mẹ mày đi, nói con mẹ gì nghe ghê vậy, bày trò. Ba thằng nhìn nhau cười rồi ngồi uống rượu. Một hồi sau thì mặt thằng nào thằng nấy đều đỏ ửng. Quang bấy giờ ngà ngà nói: Thì chúng mày có tin lão Tư quẻ bị ma hành không? Mày hỏi vậy bố tao chả biết, ai biết được lão bị sao, hỏi vậy hỏi. Quang nhếch môi cười rồi nhìn hai thằng, ánh mắt như ẩn ý: Thì tụi mày có muốn tự mình xác thực không? Ủa thì chúng mày định làm gì? Nói như vậy là sao hả? Thì tao nghe không hiểu. Hai cái thằng mày ấy, có vậy mà không hiểu. Ý tao là tự mình qua đó xem lão ấy thực sự có bị ma hành không, cứ qua là biết ngay. Mày nói thật đó hả? Thôi bỏ đi, nói gì thì nói cũng ớn bỏ mẹ. Tụi mày sợ? Tưởng thế nào, hóa ra cũng nhát chết như mấy ông bà già làng mình thôi, có hơn gì đâu. Nghe bạn của mình hạ thấp như vậy, thằng Long cắn răng cắn lưỡi: Mày nói cái gì? Tao mà phải sợ? Chỉ là tự nhiên qua đó làm gì, mày đừng có lắm chuyện. Sau lại gật đầu, Quang tiếp: Chứ bây giờ chúng mày cứ ngồi đây đoán giả đoán non làm cái mẹ gì? Chỉ bằng ba thằng chúng mình chạy qua đó, nếu lão tao có vấn đề lấy biết ngay. Nãy giờ ngồi nói chuyện có vẻ mạnh mồm, nhưng giờ nghe nhắc tới chuyện qua nhà Tư què khiến cho Long và Sào chùn chân. Đặc biệt là thằng Long lại thấy sống lưng của mình lạnh toát. Xong nói thêm một lúc, hai thằng cũng bị Quang thuyết phục và quyết định qua nhà ông Tư què. Long bảo: Đi thì đi chứ sợ chó gì. Đó, thế mới là bản thao. Uống đi rồi mình đi. Uống cạn chai rượu đem theo, ba thằng dọn dẹp rồi cùng nhau hướng về căn nhà của ông Tư què. Trong màn đêm, ba tên bước đi một cách tự tin, cộng thêm với men rượu đang ngấm giúp chúng không hề thấy sợ. Đi được một lúc, cuối cùng cả ba cũng đến trước nhà của ông Tư. Hiện tại mọi người ở đây đều đã tắt đèn đi ngủ, không một chút ánh sáng, chỉ còn màn sương đêm dày đặc phả xuống. Cả ba đứng thập thò dưới gốc cây bơ, ngó nhìn vào bên trong, có vẻ như ông Tư đã ngủ, trong nhà tối thui. Lòng nói với Quang: Lão ấy ngủ mẹ rồi còn đâu, chả thấy có gì cả, về ngủ đi. Quang cũng thấy lạnh toát cả hai bả vai vì bị ngấm xương, miệng rít lên, xong nó vẫn không muốn về. Nó bảo: Từ từ đã, bình tĩnh đi xem nào, nếu như không có gì thật thì càng tốt, bây giờ khỏi phải sợ, cứ đợi ở đây thêm chút nữa. Mày không nghe người ta bảo ma quỷ thường xuất hiện vào ban đêm hả? Mà lão ta bị ma hành thì giờ này mới là lúc lão ta có vấn đề nhất, chúng mày tin tao đi. Long và Sào dù đã lạnh lắm nhưng nghe bạn nói vậy cũng gật đầu. Xong đứng đó chẳng thấy gì, cứ không muốn lẻn vào trong. Quang nói với hai thằng: Trèo lên cây bơ này đi, ta thấy trên vách nhà có cái lỗ hở khá lớn đấy, trèo lên đó có khi nhìn được gì. Hai thằng kia gật đầu đồng ý. Cả ba mau chóng trèo lên cây rồi chọn cho mình vị trí tốt nhất, có thể nhìn vào qua khe hở trên vách nhà. Xong bên trong quá tối chẳng nhìn được gì, Long tặc lưỡi bảo: Có thấy cái con mẹ gì đâu, tối thui à, về đi tụi bay. Quang nghe vậy thì lại gạt: Chứ mày từ từ nào, muốn thấy ma thì cứ vội như vậy sao mà thấy được chứ. Sao liền gắt: Tao muốn thấy ma hồi nào, tao với thằng Long chỉ muốn xem lão Tư có bị ma hành không thôi. Rồi thì là như vậy, nhưng mà cái gì cũng phải từ từ chứ. Cả ba im lặng quan sát ngôi nhà, tất cả đều chìm vào trong sự yên tĩnh đến ngạt thở. Chỉ có làn sương lạnh buốt vẫn cứ như vậy ngấm qua lớp áo, xuyên qua da thịt, khiến ba thằng run lẩy bẩy trên cây, cắn răng chặt vào nhau. Thằng Quang là thằng kiên nhẫn nhất trong đám, xong chờ mãi cũng chẳng có gì lạ. Nó liền thì thào rồi bảo: "Thôi về đi tụi bay ơi, tưởng phải có cái gì chứ." Lòng Điền gắt: "Đấy, ta đã bảo rồi không có nghe, cửa ơi lạnh chết đi được chứ. Này, không mày ốm bỏ mẹ đấy." Quang cũng thấy dùng mình cho nên liền bảo: "Cho tao xin lỗi, mày mà ốm tao qua chăm mày được chứ." Nói rồi cả ba toàn trèo xuống trở về thì đột nhiên cánh cửa nhà lão Tư có tiếng bật mở. Sau đó là tiếng bàn lề kéo kẹt vang lên. Thành âm nghe đến lạnh cả gáy, mau chóng lọt vào tai của cả ba thằng. Tất nhiên là chúng dừng lại, không có định trèo xuống nữa. Quang giang hiệu cho bạn im lặng, mắt chăm chú nhìn về phía trong nhà. Ngay sau khi cửa hé ra một chút, bên trong liền có bóng người thò ra, cuối cùng hoàn toàn xuất hiện trước mắt của ba thằng trên cây. Đã không ai khác chính là lão Tư Què. Lòng thì thầm nói với ngay thằng: "Là lão đó." Sao vào Quang gật đầu, nuốt nước bọt một cái, Quang mới nói: "Lão ta đi đâu giờ này vậy nhỉ? Chả lẽ em..." Vốn qua đây để xem người kia có vấn đề gì không, thế nhưng khi người đó xuất hiện ngay trước mắt như mong đợi, ba thằng lại thấy sợ. Một nỗi sợ vô hình để áp lực, khiến chúng nghẹt thở không dám tạo ra một tiếng động dù là nhỏ nhất, vì không muốn bị phát hiện. Lão Tư đi ra khỏi nhà, bước đi cà thọt do chân bị tật, đầu cúi xuống dưới đất. Vừa đi vừa cất lên mấy tiếng cười khe khẽ nghe đến hết cả người. Ở trên cây, ba gã thanh niên vừa nghe tiếng cười của kẻ đang bước đi trong sân thì liền sợn cả gai ốc, người bắt đầu run rẩy, mắt căng ra để nhìn. Thằng Long bấy giờ thì thầm sợ hãi nói: "Là lão ấy cười gì thế?" Tiếng cười lại vang lên, thằng Quang vội ra hiệu im lặng: "Shh, im lặng đi, là phát hiện ra bây giờ." Đến lúc này thì cả ba thằng thực sự sợ hãi, men rượu trong người không đủ để giúp chúng gạt đi nỗi sợ khi mà nhìn thấy người đang đi ở bên dưới. Chứ không biết nếu để cho lão Tư phát hiện ra sẽ có chuyện gì, và lão có thực sự đang bị ma hành hay không. Song đáng sợ hơn khi Quang và thằng bạn của nó nhận ra, lão Tư đang cười rồi di chuyển tới ngay cây bơ trước nhà của mình, nơi mà bọn chúng đang bám chặt không dám trèo xuống. Quang tự lẩm bẩm trong miệng: "Không phải chứ, đừng có lại đây." Tiếng cười trong miệng của lão Tư lại vang lên, mỗi lúc một ngân dài, càng làm cho mấy thằng đang trốn trên cây sợ hơn bao giờ hết. Nếu như kẻ bên dưới chỉ là một người bình thường thì có lẽ chúng chỉ cần leo thật nhanh xuống rồi bỏ chạy. Hơn nữa lão Tư cũng bị què chân, nào có đuổi theo được. Tuy nhiên hiện tại điệu cười lạnh lẽo nhẹ nhàng nhưng nghe rất chói tai, khiến lấn át lý trí của cả ba thằng. Lão Tư đi mỗi lúc tới gần, tiến sát gốc cây bơ rồi đứng im, cất lên giọng cười văng vẳng để đáng sợ. Cây đầu thì đang cúi gầm từ từ ngẩng lên, khiến cho Quang và ngay thằng còn lại giật đến cứng cả người, răng cắn chặt vào nhau. Lão Tư ngẩng đầu nhìn vào vị trí của ba thằng rồi nói, tông giọng hết sức ám ảnh: "Chúng mày lại để vì tao." Cả ba nghe xong câu nói thì không thể nhịn được nữa, muốn hét lên cầu cứu nhưng giọng bị thất trong cổ họng, có nghe thế nào cũng không ra được. Người thì cứ cứng đờ không thể nhúc nhích. Chúng hoảng loạn nhìn nhau tìm cách, và rồi còn hoang mang hơn khi nghe từ trên đỉnh đầu có tiếng cọt kẹt. Ba gã thanh niên dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên rồi há hốc, khi thấy ba cọng dây thừng từ đâu lù lù hạ xuống thành một cái thòng nằm. Chúng thực sự muốn bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng chẳng biết tại sao cả cơ thể trở nên vô lực, không thể nhúc nhích được. Chung quanh những thứ đầy đáng sợ, nghe được tiếng cười ám ảnh xoáy vào trong tâm trí, và cả câu nói cuối cùng phát ra từ miệng của lão Tư Què khiến cho thần trí trở nên mù mờ không biết gì nữa. "Chui vào đó đi, hãy chui vào trong đó." Trên cây, Long, Quang và Sào đều mất lý trí, chúng thần người mở mắt căng, không còn ý định muốn thoát khỏi nơi này mà chỉ im lặng nhìn sợi dây trước mặt. Chúng từ từ nhấc bàn tay của mình lên, cầm lấy cây thòng lọng và bắt đầu chạm vào cổ, miệng ngờ nghịch nói: "Tôi làm, tôi sẽ làm." Đứng ở dưới, lão Tư nhìn ba thằng đang chan đầu vào trong sợi dây thòng lọng, khoai miệng lại nhuyễn ra rộng hơn, lộ ra cả ngang hàm răng lởm chởm, nước dãi nhễu ra cả bên ngoài, ánh mắt vô cùng kinh khủng. Cuối cùng khi trên cây vang lên những tiếng ngục ngẩn của cả ba thằng thanh niên, tiếng của mấy tán cây sao động do người quẫy đạp, tiếng vùng vằng của kẻ đang muốn thoát khỏi cái chết, cũng là lúc lão ta quay lưng bỏ đi vào trong nhà, mà kể đám thanh niên đã trên cây bơ của nhà mình. Tiếng của ba thằng kêu khục khà khi cổ bị xiết chặt vang lên, xiết làn xương lạnh ngắt, làn xương như muốn nuốt chọn ngôi làng và nuốt chọn cả sinh mạng của cả ba kẻ đang vùng vẫy. Cuối cùng những tiếng kêu ấy tắt hẳn, chỉ còn lại sự im lặng đến đáng sợ. Quay trở lại thời điểm hiện tại, cái chết của Quang Long và Sào đã khiến dân làng An Tự trở nên náo động. Họ chạy ngừng chạy xuôi để đón hậu sự giúp đỡ cho gia đình của chúng. Tiếng khóc lóc vang lên ở khắp nơi, tiếng bàn tán đầm mỹ. Dân làng hiện tại ai cũng tái nghít cả mặt vì chuyện vừa xảy ra sáng nay. Trời đất ơi, làng mình gặp họa rồi, có quỷ giết người rồi bà con ơi. Một bà sốt sắng nói trong sợ hãi. Mấy người túm tụm lại nói về ba cái chết vừa được phát hiện. Lắm người còn trách. Trời đất ơi, chết đâu không chết, chết ngay trước cửa nhà lão Tư, sợ quá mọi người. Một người khác bây giờ lại nói giọng điệu đầy sợ hãi. Thế còn nghi ngờ gì chứ, lão Tư làng mình bị ma nó ám thật rồi, giờ còn giết người đó. Bà mạng một lúc, kinh khủng quá đi thôi. Bây giờ chúng ta phải làm sao chứ? Còn làm sao, chắc phải bỏ cái làng này mà đi, sống sao được nữa, có khi mai mốt đến lượt mình cũng nên. Cả đám đang nhốn nháo đứng tụm với nhau thì có một bà lùi chân lại, người run lên bần bật, đưa tay chỉ về phía trước, mặt biến sắc, miệng hấp tấp mãi mới nói được một câu: là ấy kìa. Cả đám người quay lại nhìn về phía xa, thấy lão Tư đang đi cả thò tiến về. Khỏi phải nói đám mấy sợ đến mức độ nào, lập tức quay người bỏ chạy vào trong nhà. Chỉ vài phút sau, lão Tư cũng đến ngay trước hàng rào nhà kia đứng đó, ngoái mặt nhìn vào trong xem đám người đang làm gì, đoạn nói cười một cách điên dại: ồ, có người chết, có đám ma, trời ơi, có đám ma, thích quá, ở đây có đám ma. Tất cả thất kinh khi nghe lão ta nói như vậy. Xong có người dù còn rất sợ nhưng cũng tiến ra để chửi, hòng xua đuổi con người để đáng sợ ấy: ông nói cái gì đó, cẩn thận lời nói của ông đó, đừng nghĩ chúng tôi không dám làm gì ông. Người khác cũng gắt lên: đúng đó, mau cút đi, cút khỏi đây, cái đồ ma quỷ. Lão Tư tỏ ra rất hồn nhiên, nói như ngây dại, nhưng câu nói thốt ra lại vô cùng ác ý: vui quá, ở đây có đám ma, nhiều đám ma, tôi thích, sẽ còn nhiều đám ma nữa. Nói xong lão lại cười, cười một cách điên dại và biến thái, khiến đám người bên trong sợ đến tái mặt. Dù nhìn sơ qua lão ta chỉ nói giọng của một kẻ tâm thần, nhưng ai cũng hiểu đằng sau lão còn là một thứ khác vô cùng đáng sợ. Mà hành động này cũng như khẳng định bà cái chết của mấy người thanh niên chính là do bàn tay của lão ấy chứ còn ai. Đáng sợ hơn nữa, lão còn nói rằng sẽ tiếp tục có người chết nữa, chứ chừng ấy chưa phải là tất cả. Ngày sau đám tang của ba người thanh niên kia kết thúc, một cuộc họp làng lập tức diễn ra, không khí vô cùng căng thẳng, mặt ai nấy đều tái mét. Căn nhà nơi mọi người tập trung lại phải đóng kín cửa. Khi đó trời cũng đã sầm tối. Ở bên trong tuy có đông người, nhưng khi nghe thấy tiếng cười của lão Tư què vọng lại, ai cũng khiếp sợ run rẩy, đôi mắt muốn chảy cả nước. Nhiều người bám tay nhau mà rùng mình, đôi mắt nhìn chung quanh cứ như thể lão Tư đang ở ngay bên cạnh mình. Trong nhà nhiều người xì xồ với nhau, giọng ai cũng khiếp hãi không thôi. Xong có người bảo: mọi người ơi, bây giờ phải làm gì chứ, ông Tư ông ấy. Một người đàn ông khá lớn tuổi đáp: mọi người bình tĩnh đi, lúc này hoang mang như vậy chẳng có lợi ích gì. Xong vẫn có người nói: ông bảo chúng tôi làm sao bình tĩnh được chứ, cứ nhìn mà xem, ba thằng kia chết, ông ta điên điên dại dại, cả ngày cứ cười nói rồi lại khóc, hết khóc rồi lại hát, nghe ớn lạnh cả người. Chúng ta phải tìm cách nào đó để giải quyết chứ, chứ không lại có người chết. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Xong người đàn ông kia vẫn lắc đầu thở dài: cách thì bây giờ chỉ có thể bắt trói ông ta lại, nhưng việc này... Đám người thở dài nói: đâu là cách đó giờ chẳng ai dám làm đâu, chỉ cần nhìn thấy lão ấy là đã sợ, nói chi là đụng tới lão. Chúng ta tuy đông người, thế nhưng lão có phải là người nữa đâu, là ma quỷ đó. Sợ hãi bùa vây căn nhà kín cửa, Ở bên ngoài tiếng cười của lão Tư lại vọng vào, khiến tất cả sợ hãi muốn nhũn cả người. Có người chán nản bảo: làng ta gặp phải cái thứ gì chứ? Tại sao đột nhiên lão ấy lại điên dại giết người thế? Tất cả đều lắc đầu. Đoạn có người nói: có lẽ đúng như ta suy nghĩ, ông ấy đã bị mang hành rồi, cho nên mới giết hại nhiều người như vậy đó. Bây giờ phải biết làm sao đây? Nhiều ý kiến được đưa ra, cũng có những người không nghĩ đó là do ông Tư làm. Nhưng mà ông ấy chỉ giống như người điên thôi. Ba thằng kia nó là thanh niên, ông ấy lấy sức đâu ra mà treo cổ chúng lên? Thì thế mới nói là lão ta bị ma hành chứ. Chả biết làm cái gì để ma nó vật cho điên dại, giờ còn hại đến cả dân làng chúng ta, khổ quá đi thôi. Người đàn ông lớn tuổi lại tiếp: trước mắt tạm thời mọi người bình tĩnh đi, từ nay tuyệt đối buổi tối không được ra ngoài. Người nào ở gần nhà lão đó thì chuyển căn nhà khác ở tạm đi, đặc biệt là mấy người ở một mình đó, chúng ta phải bảo vệ lẫn nhau. Tất cả đều đồng ý với biện pháp này. Bà Hân lập tức kéo tay bà Lý rồi bảo: thì cô cứ qua nhà tôi đi cho an toàn, cô ở một mình không được đâu. Bà Lý gật đầu đáp: em cảm ơn bác, để lát em lấy ít đồ rồi em qua. Mọi người lại chia nhau ra. Vậy là những người sống gần nhà lão Tư Què liền chuyển tạm sang mấy nhà khác, tránh nguy hiểm cũng như để tạm thời tránh khỏi lão Tư. Bà Lý đem ít đồ qua, hai bà phụ nữ ngồi nói chuyện với nhau. Bà Lý bảo: sợ quá chị ạ. Nói thật với chị, cái hôm mà em từ đây về nhà đó, vừa về thì nghe tới bên ông ấy tiếng cười, xong ông ta còn hát cái câu gì đó. Thực sự lúc ấy em muốn đứng tim mà chết, may mà còn tỉnh táo mở cửa trốn được vào nhà. Nghe kể bà Ngân mặt mày tái mét, xong cũng nói một cách sợ sệt. Chẳng biết làm bị làm sao nữa, thế nhưng mà ông ấy càng lúc càng đáng sợ. Ngày trước hiền lành bao nhiêu, bây giờ đáng sợ bấy nhiêu. Nhưng mà chị nghĩ không có tự nhiên ông ta lại thành ra vậy đâu. Bà Lý liền gật gù: đúng đó chị ạ. Em nghe nói không có đơn giản mà người ta tự nhiên bị ma nó hành vậy đâu. Chắc chắn phải có lý do đại loại như đã ông ta làm chuyện gì đó, gây thù chuốc oán với người nào, xong bị linh hồn của họ hiện về báo thù, xong đi giết người như vậy đó. Còn nữa, nếu như không phải như vậy thì có khi ông ấy đang luyện bùa ngải gì đó cũng nên, mà luyện không được nên bị ngải nó hành, cuối cùng điên điên dại dại. Bà Hân gật gù đồng ý: chỉ thấy em nói đúng đấy, không ai tự nhiên để trở thành người tâm thần đi giết người cả, phải có lý do. Thế nhưng mà bây giờ chẳng biết phải làm sao đây, cứ thế này cả cái làng này sống chả yên. Giờ phải cố chịu thôi chứ biết sao đây chị, hỏi em thì em cũng biết đâu mà nói. Hai bà cứ ngồi chuyện trò tới gần nửa đêm thì đi ngủ. Giấc ngủ đầy khó nhọc sau một ngày căng thẳng, họ sợ tiếng cười của lão Tư vọng đến mỗi khi nhắm mắt, sợ khi ngủ dậy lại nghe tin có người chết, sợ những nỗi ám ảnh mỗi lúc một tăng. Và đúng là như vậy, ngày sáng ngày hôm sau đã có chuyện xảy tới. Con gà lại gáy vang cả một góc làng. Trong nhà bà Hân cũng đã tỉnh dậy sau tiếng gà gáy, xong bà vẫn chưa vội dậy mà nằm trên giường, nhảy người một cái trở về phía khác, vì lúc ấy mới chỉ là rạng sáng. Xong khi quay sang hướng kia, bà Hân ngạc nhiên vì chẳng thấy bà Lý đâu cả. Chẳng phải từ tối đến giờ hai bà nằm ngủ với nhau mà mới sớm tinh sương không còn thấy đâu nữa? Bà Hân tưởng rằng bà Lý đã dậy nên ngáp một cái rồi cất tiếng gọi: bà Lý ơi, dậy sớm thế. Không có tiếng trả lời, bà có phần lo lắng. Chẳng biết mới giờ này bà Lý đã đi đâu. Bà không nghĩ người kia ra khỏi nhà vào giờ này, nhưng gọi mãi không thấy có ai trả lời. Ông Cần ngủ với con trai ở phòng bên cạnh, nghe tiếng vợ tỉnh dậy nói vọng qua: mới sáng sớm làm cái gì mà mỹ thế? Thì mới giờ mà tôi chả thấy cô Lý đâu, tôi lo quá ông ơi. Không có trong phòng sao? Bà có biết cô ấy đi từ khi nào không? Không, tôi vừa tỉnh dậy không thấy đâu nữa, tôi gọi chả thấy trả lời. Thôi chết, mau đi tìm trong nhà xem có thấy không. Hai người chia nhau tìm khắp căn nhà, nhưng căn nhà nhỏ chỉ tìm một chút đã hết. Bà Lý tuyệt nhiên chẳng thấy đâu. Ông Cần bấy giờ run rẩy cả người, ông lắp bắp: không thể nào, chẳng lẽ cô Lý cô ấy... Bình thường rất sợ, chẳng bao giờ dám mở cửa ra ngoài vào giờ này, song hôm nay cảm thấy có chuyện, ông Cần vội vàng quyết định đi gọi để tìm bà Lý. Song cả hai càng hoang mang khi phát hiện cửa nhà không được chốt mà chỉ được khép, có đồng nghĩa bà Lý đã rời khỏi nhà. Ông Cận mau chóng dẹp bỏ nỗi sợ chạy đi khắp nơi gọi mọi người. Dân làng liền có mặt chạy đi. Tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Xong chẳng nơi đâu khác, nhà của lão Tư Què là nơi họ đến đầu tiên. Nhìn cảnh ngôi nhà im lìm, đám người phải hãi hùng nuốt nước bọt liên tục. Chẳng ai dám bước vào bên trong, chỉ đứng bên ngoài rồi gọi. Gọi mãi chẳng được, tiến vào cũng không dám, tìm chung quanh không hề thấy bà Lý ở đâu. Ông Cần lúc bấy giờ sợ quá đi qua đi lại, đoàn tiến tới ngay cửa nhà của bà Lý nằm đối diện nhà của lão Tư. Mọi chân đồng ý định dựa vào cánh cửa, nhưng bất ngờ cửa không được chốt, bị lực đè của ông làm cho mở ra. Ông Cần mất đà ngã bổ vào bên trong, đập đầu xuống. Do không kịp phản ứng, ông Cần đau quá nhăn mặt, suýt xoa lên vài tiếng. Xong lỗ mũi người được cái mùi gì đó tanh tanh, bề tai còn nghe tiếng gì đó như mấy con ruồi thì mới ngoảnh mặt nhìn sang. Tay xoa bên thái dương cho bớt đau, xong ông có thể mở được cặp mắt của mình. Lúc này trời đã sáng, bên trong nhà có thứ gì đó đều hiện rõ. Chỉ có cơn đau làm trông giống cả nước mắt. Thế nhưng ông đã thấy, ngay bên cạnh mình có một thứ gì đó, nó nằm trên một bãi nhốm màu đỏ rực như là vũng máu. Trong tầm mắt của ông, hình ảnh mấy con ruồi vo ve bay qua bay lại, đúng như âm thanh đã nghe thấy. Và rồi ông cũng dần nhận ra thứ bên cạnh mình. Ngay bắt đầu ớn lạnh, được con mắt căng ra. Cuối cùng khung cảnh trong căn nhà này cũng hiện rõ trước mắt của ông. Dưới nền nhà, cơ thể phụ nữ chẳng chịt vết thương lớn nhỏ nằm trên vũng máu, quần áo rách nát như bị ai đó xé toạc. Ông Cần sợ hãi nhũn người, miệng lắp bắp mãi mới có thể hét được thành câu. Ở bên ngoài, đám người còn đang tập trung tức cửa nhà lão Tư, chẳng ai để ý được chuyện bên này. Đến khi nghe thấy tiếng hét của ông Cần mới chạy qua. Tất nhiên đám người ấy chẳng ai chịu nổi cảnh tượng bên trong. Họ chạy ra ngoài nôn mửa liên tục, hét đầm mỹ cả làng. Ở đối diện, cửa nhà của lão Tư bây giờ được mở ra. Ông ta đi ra ngoài nhìn đám người làng hoảng hốt, rồi nói bằng giọng của kẻ thâm thần. Có người chết, lại có người chết. Nỗi kinh hoàng mỗi lúc một lớn, nó không chỉ dừng lại ở những tiếng cười tiếng khóc. Tiếng của lão Tư hát như điên dại vào mỗi lúc sầm tối nữa, mà giờ đây đã thay bằng sự chết chóc kinh hoàng. Đêm này sau đám tang của bà Lý, dân làng lại chìm trong sự sợ hãi. Không ai dám mò ra ngoài, họ đóng cửa kín mít trốn vào bên trong để lắng nghe những âm thanh quen thuộc. Cơn sợ hãi gần như khắc sâu vào tâm trí của mỗi người. Nó một lần nữa tìm đến rõ ràng hơn, đáng sợ hơn và kinh khủng hơn. Hôm nay dân làng An Tự lại nghe được từ phía của nhà lão Tư Què những tiếng bước chân đi lại. Dù là ở gần hay ở xa với nhà lão ấy, thì tất cả đều nghe rõ một một tiếng bước chân này. Chẳng biết lão Tư đang làm gì, nhưng những bước chân cứ sột soạt như thể vọng về, với lên một cơn ác mộng đối với người làng An Tự. Tiếng bước chân kết thúc, trả lại sự yên lặng và một chút bình tĩnh. Tuy nhiên chỉ một lát sau, họ cắn răng còn rúm người lại khi nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Tiếng khóc thảm thiết như đang bị tra tấn. Nghe tiếng khóc của trẻ con, ai cũng phải co rúm người lại. Để tà linh bịt lấy miệng vì sợ, sợ đến mức miệng rú lên nhưng phải cố bịt lại như thể sợ ai đó nghe thấy. Xong ở trong một ngôi nhà, hai vợ chồng đang ôm nhau cho bớt sợ thì đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Người vợ quay sang nhìn chồng rồi bảo: Nãy giờ anh có thấy con mình đâu không? Người đàn ông lắc đầu rồi bảo: Không, mà hình như anh mới thấy nó đây mà. Nó đi đâu mất rồi? Cả hai bấy giờ bàng hoàng nhìn khắp căn phòng ngủ. Vừa rồi hai người cùng với mấy đứa con còn ôm lấy nhau cho đỡ sợ, thì đột nhiên chỉ trong một phút mất tập trung, đứa bé 5 tuổi biến mất không còn chút dấu vết nào. Người vợ liền giục chồng giọng khiếp hãi và lo lắng: Anh à, con của mình đâu rồi anh? Mau tìm nó đi anh. Người đàn ông sốt sắng, dòng tiếng khóc của đứa trẻ con với nhà lão Tư vang lên một lần nữa. Cả hai cứng người mặt ngơ ngác đến bàng hoàng vì nhận ra tiếng khóc kỳ chẳng phải là của con mình hay sao. Người đàn ông kinh khiếp, người run lên bần bật, miệng há cả ra để độ hàm răng lởm chởm. Anh ta bị sốc đến không thể chịu đựng được, rồi trong cơn mất bình tĩnh liền chạy ra mở cửa phòng để lấy con dao, định chạy sang nhà lão Tư Què để cứu con của mình. Ở nhà ông Cẩn lúc này, thằng Bảo dù sợ nhưng vẫn không tin rằng ông Tư người mà nó quý trọng gây ra những chuyện này. Sau nghe tiếng khóc của đứa trẻ giống như đang thể bị hành hạ đau đớn, Bảo nhìn không được vội đi ra ngoài, nó bị ông Cần kéo lại. Con định đi đâu đây? Không nghe thấy gì hả? Bố không nghe tiếng trẻ con khóc kêu cứu sao? Con phải qua đó xem thế nào. Không được, ở đó nguy hiểm lắm, nhưng xảy ra chuyện gì thì sao? Bảo giật tay rồi bảo, vậy bố quyết định ở đây mặc cho đứa trẻ đó bị giết. Con không tin ông Tư là kẻ giết người, con không tin trên đời này có ma quỷ gì cả. Con phải qua đó cứu đứa trẻ đó. Ông Cần vẫn cố giằng tay con của mình. Bảo gằn lên với bố, nói phải chưa bao giờ ông Cần thấy con của mình hành xử như vậy. Bố bỏ con ra đi, con phải qua đó, con muốn xem sự thật chuyện gì đã xảy ra. Sức của ông Tư đang bị cái gì chứ? Tại sao làng mình xảy ra những cái chết như vậy? Bố thực sự không muốn biết sao? Bố vào cả cái làng này ai cũng luôn tỏ ra khiếp sợ như vậy thì có tác dụng sao? Bố nghĩ cứ trốn trong nhà mấy kẻ hèn nhát như thế này, mọi chuyện sẽ qua. Và giờ khi nghe tiếng của một đứa trẻ cầu cứu thảm thiết, bố vẫn chỉ là một thằng đàn ông đèn nhát, trốn ở đây sao hả? Run rẩy cả người khi nghe con trai nói như vậy, ông Cần ú ớ đôi mắt rưng rưng những giọt lệ. Đến lúc này thì những câu nói của Bảo nhìn đã xé vào trong lòng, cộng thêm tiếng đứa con đang gào khóc mới khiến cho ông tỉnh táo. Những nỗi ám ảnh sợ hãi luôn đeo bám trong lòng cũng được cởi bỏ. Ông nhìn Bảo rồi gật đầu. Phải để bố đi với con. Bà gật đầu mở cửa hai bố con ra ngoài, thêm một người cầm theo con dao chạy thẳng về hướng nhà lão Tư. Nhận ra đó là ai, ông Cận liền hỏi. Người kia vừa chạy vừa đáp, đây là tiếng con trai của cháu, nó đang khóc, mọi người mau lên cứu lấy nó. Ông Cận lập tức hô hoán, mọi người mở cửa ra đi, tất cả nghe tôi đừng sợ nữa, chúng ta phải qua đó, phải cứu người. Tiếng họ hét, đám người làng An Tử cũng lấy can đảm mở cửa bước ra ngoài. Lập tức họ thấy có khá nhiều người đang kéo nhau về nhà của lão Tư. Nghe tình hình rằng đứa bé kia đang khóc chính là con của một người trong làng, họ cũng mau chóng cởi bỏ sự sợ hãi. Tất cả như tỉnh táo cùng hướng về một phía, nhất định đêm nay mọi chuyện phải được làm cho sáng tỏ. Mau chóng tiếng họ hét, tiếng náo động bùa vây cả căn nhà nhỏ tối tăm của lão Tư. Ánh đúc soi sáng lên những tấm gỗ dựng làm vách nhà. Bên trong tiếng khóc của đứa trẻ con thảm thiết, bố mẹ của nó bên ngoài cũng gào lên. Con à, bố mẹ ở đây, bố mẹ đây, bố mẹ sẽ cứu con. Đám người cũng không chần chừ thêm, họ kéo nhau vào trong rồi đập tung cửa. Ngay lập tức dưới ánh sáng của ngọn đuốc, cảnh tượng của một đứa trẻ con bị trói chặt, đã đang khóc òm cụ tỏi lên. Trên người máu nhuộm đỏ vì những vết thương, nhìn vô cùng tội nghiệp và xót xa. Tuy nhiên lão Tư què thì chẳng thấy đâu cả, có lẽ đã trốn rồi. Lão Cận liền hét lớn, lão chưa chạy được xa đâu, mau chưa ra đi tìm đi. Tất cả túa ra đi tìm, chỉ còn lại ông Cận, hai vợ chồng bố mẹ và đứa trẻ chạy tới. Nhìn thằng bé chẳng chịt vết thương mà họ không thể ngừng khóc, vội cởi dây rồi đưa nó về. Cuối cùng chỉ còn lại ông Cần đứng ở trong nhà. Đến giờ khi đã chút bỏ được sự sợ hãi trong người, ông Cần chẳng còn thấy sợ lão Tư nữa. Xong định quay ra khỏi nhà thì chợt nghe có tiếng nói yếu ớt, cứu, cứu tôi. Ông Cần giật mình quay lại nhìn khắp căn nhà. Ông chiếc ngọn đuốc khắp nơi để tìm nhưng không thấy ai. Mọi người đều đã đi tìm nên chỉ còn mình ông ở lại. Xong giọng nói vừa rồi nghe âm vang vô cùng đáng sợ. Tự nhiên ông Cận thấy ớn cả người. Ông mới sực nhớ đến khả năng lão Tư thực tế chưa từng bỏ chạy khỏi đây, mà đang trốn ở trong nhà. Ông nuốt nước bọt vì tình hình này chính là bản thân đã tự đặt mình vào nguy hiểm. Ông còn chẳng biết lão Tư bây giờ là thứ gì nữa. Cắn răng ông Cận lên tiếng, giọng nói như đợt đe dọa. Mày ở đâu? Mày trốn ở đâu? Ta không sợ mày đâu. Có giỏi thì cứ ra đây. Cầm cái đuốc quay vòng vòng khắp nơi, ông Cần chẳng thấy ai. Mọi thứ yên lặng cho đến khi một giọng nói già yếu vang lên. Cứu tôi, tôi không phải kẻ giết người, hắn giết tôi rồi còn đâu. Ông Cần sợ quá thả rơi luôn cái đuốc xuống đất, phải vội vàng cúi xuống nhặt lại. Khi đứng dậy ông còn kinh hãi hơn, khi thấy ở lù lù trước mắt của mình lão Tư đứng đó từ bao giờ. Nhưng gương mặt thì chẳng thấy rõ, chỉ có bộ dáng quen thuộc giúp ông nhận ra đó là lão Tư mà thôi. Ông Cận ớn lạnh đến run rẩy không ngừng, mặt biến sắc. chẳng hiểu sao ngọn đuốc còn đang rực lửa. Nhưng tuyệt nhiên trước mắt ông chỉ là bóng đen của lão Tư. Giọng nói khàn khàn chuyển tới: hãy đào nó lên, hắn không ở đây tôi mới có thể thoát được, hãy nhanh lên. Quá ớn lạnh không biết mình gặp phải chuyện gì, ông cần tay nhũn cả đi cầm không chặt ngọn đuốc, chứ đừng nói gì đến đào bới. Đối diện bóng đen của lão Tư vẫn cố gắng nói giọng âm trầm, không phải là giọng của người đã còn sống: đừng sợ, tôi không phải kẻ giết người, tôi cũng đã bị người ta giết, xác tôi bị chôn dưới đây, hãy đào nó lên, khi đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nói đừng tới đây thì bóng đen mờ dần rồi biến mất. Trước khi tan biến vẫn để cho ông cần thấy hướng ngón tay đang chỉ là ngay dưới vị trí cái bóng đang đứng. Ông cần đứng chết chân, người run lên bần bật, chẳng biết phải làm như thế nào cả. Rồng đã biết rõ thứ vừa hiện ra trước mắt của mình là một hồn ma của lão Tư Què. Nhìn lão chẳng có vẻ gì đáng sợ, ngược lại còn đang muốn giúp đỡ. Đứng dần vần thêm một lúc, ông cần cũng xoay người bỏ chạy, chạy thục mạng khỏi căn nhà này. Nhưng chỉ sau đó một lúc ông đã quay lại, tay cầm theo xà beng và cây cuốc kỳ hục đào bới. Rồng kinh hoàng phát hiện xác của lão Tư đã thấu giữa nằm dưới ngôi nhà. Đáng sợ hơn khi trên mặt của cái xác đã không còn nguyên vẹn nữa, mà cứ như bị lột cả da ra ngoài, chỉ còn lại phần thịt thối nát. Như vậy ông đã bị người ta giết hại và chôn ở đây, cũng đồng nghĩa với việc kẻ đã giết hại những người khác không phải là lão Tư. Thế nhưng đó là ai? Ông cần ngồi gục một mình nhìn cái xác, nước mắt chảy ròng ròng, người run lên bần bật. Giọng xúc động nói của ông Tư lại vang lên trong đầu: hãy lấy lá bùa trong họng của tôi ra. Mở căng mắt, ông cần nhìn chung quanh nhưng không thấy lão Tư đâu. Xong ông nhìn lại cái xác bốc mùi nằm đối diện, cố gắng lấy bình tĩnh rồi từ từ đưa tay tới tay cái miệng đang ngậm chặt của cái xác. Chẳng biết lão Tư đã chết từ bao giờ, nhưng tình trạng của cái xác hiện tại chứng tỏ đã chết khá lâu. Thì đâm muốn giữ ra, vừa chạm vào cái miệng đã thấy có giòi bọ lồm ngồm. Ông cần cắn răng sợ hãi thụt tay lại, phần vì thấy quá gớm không thể chịu được. Xong đánh đo vài giây, ông tiếp tục dùng hai tay bách miệng của cái xác để chồm tới nhìn. Bên trong hầm đúng là lấp ló một lá bùa màu vàng. Nhắm tịt mắt lại, ông cần thò tay đút vào trong cầm lấy lá bùa giật ra. Ngay lập tức ông nghe thấy giọng nói để quen thuộc: cảm ơn ông, bây giờ tôi sẽ bắt hắn phải trả giá. Ông cần bấy giờ ném lá bùa qua một bên, không dám ở lại nữa, chạy ra khỏi nhà. Bên ngoài đường và khắp nơi, người làng còn đang kháo nhau đi tìm lão Tư. Ở một bụi cây, dáng của một lão già mặt nhăn nheo đang cố xé thứ gì đó trên mặt, nhìn cứ như một lớp da người ném qua một bên. Khi hắn lột hết cái lớp da đó, gương mặt liền chuyển thành của một người khác, chỉ giống ở chỗ hắn cũng là một lão già. Lão trốn trong bụi rậm quan sát, người cầm đuốc đi qua đi lại, răng cắn chặt vào nhau. Lão già chẳng hiểu tại sao hôm nay đám người trong làng có thể liều lĩnh khắc thường như vậy. Khi ngồi im mà trong bụi, lão tưởng rằng sẽ không ai có thể phát hiện ra. Nhưng hắn nào có may mắn như vậy. Một cơn gió lạnh thấu xương đột nhiên cắt qua, làm cho lão già thần người, dùng mình một cái rồi quay sang một bên, cảm tưởng có thứ gì đó ngay bên cạnh. Và ở ngay đối diện, lão thấy linh hồn của lão Tư Què đang lù lù ở đó. Nỗi sợ hãi khiến hắn ngã bệt cả xuống, mặt nhăn nhó cả lại. Đối với một lão thể pháp như hắn thì phải đối diện với một hồn ma đầy oán hận, trong khi bản thân chẳng có lá bùa nào, chẳng khác nào tự đi tìm cách chết. Hơn nữa ở đây không chỉ có một linh hồn, lão còn cảm thấy sau lưng của mình còn có một làn sát khí khác. Quá sợ hãi, lão già u ớ van xin: không, đừng giết tôi, tha cho tôi. Bên ngoài đường, người dân đang đi tìm chẳng có kết quả thì lại nghe trong bụi rậm có tiếng người kéo nhau tiến lại. Đúng như dự đoán, bên trong đó có người đang sục sạo, rồi vùng vẫy bỏ chạy ra ngoài, làm cả đám người giật mình tàn ra. Họ thấy trước mặt là một lão già vô cùng lạ lẫm, chưa từng nhìn thấy bao giờ. Lão đang cố bỏ chạy, miệng cầu xin ai đó đừng giết mình. Xong chạy chưa nổi 10 bước thì ngã vật xuống, cơ thể vặn vẹo. Tiếng xương gãy văng lên răng rắc, kèm với đó là tiếng hét vô cùng thảm thiết. cho đến khi cả cơ thể của lão già lạ mặt hoàn toàn bị bẻ ngoặt, xương sầu cắm xuyên qua da thịt đổ ra ngoài, máu chảy đầm đìa thì mọi thứ mới dừng lại. Ông Cận sau đó cũng có mặt, chỉ tạm giải thích sơ qua cho mọi người rằng kẻ vừa chết có thể là hung thủ thực sự đứng sau tất cả những chuyện này. Sau đó dân làng An Tự mới hiểu ra tất cả khi ông Cận kể lại một giấc mơ. Ông thấy lão Tư Quang hiện về giải thích tất cả. Chuyện rằng cách đây khá lâu, được một tháng trước, khi ông ta đang ngủ thì chợt có người gõ cửa. Khi đã xem thấy một lão già chạc tuổi của mình, nói rằng đi lạc đường muốn ở lại đây một đêm. Thế người này cũng thật thà cho nên lão Tư đồng ý cho ở cùng. Chẳng thể nghi ngờ được ngay trong đêm đó, lão đã bị kẻ này bỏ bùa dẫn đến điên loạn, cứ khóc lóc cười cười cả ngày. Thế nhưng không chỉ dừng ở đó, lão Tư chỉ sống được thêm có mấy ngày thì bị lão già kia ra tay sát hại. Hắn còn lột da mặt của ông, chôn ông trong vườn nhà rồi yểm bùa. Chính vì thế sự xuất hiện của ông Tư sau này mới càng lúc càng trở nên đáng sợ. Ông Tư cũng chỉ nói hắn đã dùng bùa phép gì đó cải trang thành bản thân, giống y hệt chẳng khác gì, và sống thay thân phận của ông. Qua thời gian hắn cũng biết được nếp sống ở đây, những con người tin vào ma quỷ, chẳng ai dám ra ngoài bất kể lúc chạng vạng tối, càng thuận lợi cho việc hắn luyện bùa. Để đầy sự đáng sợ về lão Tư Què, hắn chẳng ngại gì việc ra tay giết vài mạng người để dằn mặt. Tuy nhiên điều không ai ngờ tới chính là việc đêm đó cả làng ra khỏi nhà sẽ bỏ nỗi sợ tồn tại bao năm hướng tới căn nhà này. Trong phút chốc không nghĩ được gì, đành phải bỏ của chạy lấy người. Linh hồn bị chấn điểm mạnh hạ của lão Tư không bị dằn vật, do cả yểm đã bỏ đi mới hiện ra được một chút, tìm tới sự giúp đỡ của ông Cận. Khi đó sự thật mới được phơi bày trước tất cả. Dân làng An Tự trở về cuộc sống bình thường, họ mới ngộ ra một điều: trên đời này liệu ma quỷ có đáng sợ như người ta nói? Những nỗi sợ hãi do chính họ vẽ ra suốt thời gian qua mới chính là thứ đáng sợ nhất. Chính điều đó mới là nguyên nhân để kẻ xấu lợi dụng hãm hại người khác. Cũng từ đó nếp sống ở đây dần dần thay đổi. Họ hoạt động với nhau, ngày đi làm, tôi đến hội họp nói chuyện, đốt lửa quây quần bên nhau, gắn kết tình làng nghĩa xóm. Không còn cái cảnh chỉ nhà nào biết nhà nấy, giống như suốt những năm dòng dã đã qua. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.